Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt quyển 9, góc truyện audio.com. Margaret không thể không thừa nhận, Theodore đúng là một nam nhân rất đẹp, lúc này, hắn bất tỉnh trên đất, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, khi nhìn gần. Margaret phát hiện ở phía đôi mắt của hắn còn có một nốt ruồi lệ, ma xui quỷ khiến, Margaret duỗi tay sờ sờ lên đó, ân, làn da thật tốt. Nàng nhịn không được nói thầm một câu, nhân lúc Theodore không chút phòng bị, bàn tay nhỏ của thiếu nữ làm loạn trên mặt hắn, nhéo nhéo sống mũi cao thẳng. Lại bóp cằm ngó trái ngó phải, cũng không biết lúc trước mình nhìn kiểu gì mà lại cho rằng tên nam nhân này là người ôn hòa vô hại, mắt đỏ tóc đen. Nốt ruồi lệ trí, gương mặt quá mức tuấn mỹ, tà khí, đây căn bản chính là hình tượng ma vương trong miệng người đời mà. Margaret nắm lấy một lọn tóc của hắn mân mê, là màu đen hàng thật giá thật, có lẽ là do nguyền rủa mà có tầm mắt nàng hạ xuống. Lúc này mới phát hiện cổ áo Theodore bị kéo lệch, lộ ra một mảng lớn vùng ngực rắn chắc. Xem ra là do đột nhiên biến lớn nên mặc không vừa bộ đồ dành cho đứa bé 12 tuổi, quần áo rách dưới vắt vẻo trên người. Hai chân thon dài của hắn cũng lỏa lồ bên ngoài, quần dài khó khăn lắm mới che khuất phần đùi, chỗ che chỗ không càng khiến người ta mơ màng hơn. Không không không, không thể như vậy, Margaret vội vàng lắc đầu, muốn xóa bỏ những ý nghĩ hoang đường ra khỏi đầu, một cơ hội trời cho tốt như vậy. Nàng nên trói tên Theodore này lại, dùng tên hỗn đản này làm con tin để chạy thoát, nhưng nghĩ đến trình độ ma pháp cao siêu trong truyền thuyết của Theodore. Margaret liền do dự hắn hiện tại cũng không phải đứa trẻ, nếu mình cứ thế mà trói hắn, chờ hắn tỉnh lại nàng chắc chắn sẽ khó sống, đáng giận. Bây giờ phải làm cái gì đây, nơi này là thần điện, thủ vệ nghiêm ngặt không nói, Margaret nàng cũng không biết đường, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Tầm mắt dừng trên gương mặt ngủ say của Theodore, tức khắc lá gan bỗng nhiên biến lớn, nắm lấy thịt hi bên má dùng sức kéo sang hai bên. Ân Theodore có lẽ cảm thấy không thoải mái, mày nhíu chặt thân thể cũng bắt đầu không tự giác mà giãy giụa, Margaret khóa ngồi trên người hắn. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau mông bị cái gì đó cọ cọ, nàng tiện tay sờ thử, liền nắm lấy côn thị không biết khi nào thì thức tỉnh của Theodore. Nga thật lớn, Margaret cầm lòng không đậu mà cảm khái, không biết vì cái gì, nàng cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Ngược lại tò mò nắm lấy côn tietti nhéo nhéo, cảm giác được cây trường côn trong tay hơi giật giật. Nàng tựa như một đứa trẻ vừa phát hiện ra địa lục mới, kinh hô lên, quá quá thần kỳ, nàng xuất thân từ khu ổ chuột. Cho nên cũng không phải là loại thiếu nữ đơn thuần gì, chuyện nam nữ Margaret đã sớm biết. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên nàng thấy vật kia của nam nhân, ý niệm mà nàng vừa mới ép xuống lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nàng vốn là người không an phận, lại nhìn Theodore đang nhắm chặt hai mắt. Không tự chủ được duỗi thẳng bàn tay nhỏ bé về phía thắt lưng của thần quan đại nhân, đai lưng bị thảo bỏ. Thiếu nữ dễ như trở bàn tay mà cởi quần của Theodore, liền thấy được đại gia hỏa kiêu ngạo, thật xấu, nàng ghét bỏ mà liếc mắt một cái. Chuẩn bị mặc quần vô lại cho Theodore, lại nhịn không được nhìn, sao trên đỉnh lại rỉ nước. Tiểu thư dâm ma không có kinh nghiệm đương nhiên không biết đó là gì, nàng nhìn lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt. Giống như đang dụ dỗ nàng, làm nàng cầm lòng không đậu mà vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu có hình dạng kỳ quái. Cứng rắn lại thêm co giãn làm Margaret mở to hai mắt nhìn, nàng căn bản là xem côn tietti của Theodore như một món đồ chơi, dùng ngón tay chọt chọt cào cào. Bị nàng lan lộn như vậy, trừ phi Theodore đã chết, nếu không hắn nhất định sẽ có phản ứng, cho nên. Thần quan đại nhân đang nằm trên mặt đất đột nhiên mở mắt, đây cũng là chuyện đương nhiên, Margaret lập tức ngây dại. Trong mắt nam nhân còn mang theo vẻ mờ mịt ngồi dậy, ngay sau đó, hắn liền phát hiện Margaret đang ngồi trên đùi mình, trong tay còn nắm lấy bảo bối của hắn. Người, hắn muốn tức giận, mắt thấy Theodore nhếch mắt tiếng hét phẫn nộ sắp bùng nổ. Margaret cũng không biết bản thân nghĩ thế nào mà đột nhiên cúi đầu, ngâm lấy căn côn thị cứng rắn đờ nát cầm trong tay, ngộp phịch một tiếng. Theodore lại nặng nề ngã xuống mặt đất, cái đồ nữ nhân ngu ngốc này, nàng ta đang làm cái quỷ gì, nếu tiếng lòng có thể biến thành tiếng nói. Giờ phút này những giống giận trong đầu Theodore có thể hủy đi căn nhà này, giữa hai chân truyền đến khoái cảm kỳ diệu làm cả người hắn nhũn ra. Hắn muốn đẩy nàng ra nhưng hai tay một chút sức lực cũng không có, cố tình cái dâm ma ngu ngốc kia còn ngồi đó liếm liếm. Không những thế nàng còn phát ra tiếng, Theodore cảm giác được có một cái đầu lưỡi ướt mềm đang càn quét khắp thân gậy. Lúc nàng liếm qua những nếp uốn, đầu lưỡi còn nặng nề đè xuống, khiến cái nhiệt căn không có chí khí kia càng thêm hưng phấn, ta mẹ nó đang làm gì. Trong đầu Margaret cũng hồ đồ, nàng cũng không biết cái sợi dây thần kinh nào bị rút gần nữa, rõ ràng chỉ là hơi tò mò với món đồ chơi kia. Bị hắn phát hiện, giải thích một chút không phải ok rồi sao, dù sao tên hỗn đản này cũng không thể làm gì nàng. Nàng như thế nào chỉ vì không muốn nghe Theodore gầm lên, lại ăn gậy TST của hắn vào miệng, hơn nữa lại còn ra sức hút như vậy. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, sau khi nàng làm như vậy, Theodore chỉ càng thêm tức giận hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn. Margaret bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sa ngã, ăn cũng đã ăn rồi, vậy càng quá phận một chút đi, ngươi muốn làm gì? Theodore kinh ngạc nhìn thiếu nữ hơi hơi nâng nửa người dưới lên, cởi quần ra, lộ ra tiểu huyệt còn ẩm ướt. Hai ngón tay tinh tế đẩy hai bối thị đầy đặn ra, bên trong là nhụy hoa phấn nộn ướt rầm rề tựa như nụ hoa ngày xuân, sau đó. Nụ hoa kia dần dần hạ xuống dưới, tường ngọc mềm mại đến không thể tưởng tượng bao bọc quy đầu cực đại của nam nhân. Từng chút một nuốt vào, người tên ngốc này, bị thít chặt đến mức gần như hỏng mất. Thần quan đại nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chẳng lẽ hắn cho nàng uống mê tình nhiều quá cho nên nữ nhân này còn chưa tỉnh táo. Nhưng mà tác dụng của mê tình chẳng phải chỉ có 10 phút thôi sao, mặc kệ Margaret xuất phát từ nguyên nhân gì lại làm loại chuyện này. Theodore nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chuyện hắn cả người vô lực 100% là do hắn bị ảnh hưởng bởi mùi thơm động tình trên người nàng. Người mới là ngu ngốc, thiếu nữ không phục mà đáp lại, ta nguyện ý thượng ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên mang ơn đội nghĩa? Nàng thế nhưng còn dùng tư thế lưu manh phố phường mà vỗ vỗ mặt Theodore, gương mặt này thật là đẹp, ta cũng coi như là có lời. Tiểu thư dâm ma càng thêm ra sức mà nuốt côn TST của Theodore, nhưng mà cái kia lại quá thô, Margaret lại là lần đầu, không có kinh nghiệm. Chờ nàng vụng vụng về nuốt hơn phân nửa côn TST, quy đầu đứng trước lớp tường mỏng, trên đầu hai người đã đổ đầy mồ hôi. Theodore càng khó chịu hơn, tiểu huyệt của thiếu nữ quá chặt, nàng lại không thả lỏng người, vách hoa càng thêm co rút, Theodore đổ mồ hôi lạnh. Hắn rất muốn bảo Margaret động, nhưng lại cảm thấy mất mặt, chỉ có thể cố nén không nói. Cảm giác đau đớn xen lẫn thoải mái lại có thể khiến người ta mê muội tâm trí, Theodore cảm thấy bảo bối của mình tựa như một vật thể sống. Mỗi một lỗ chân lông đều thoải mái mở rộng, khó nhịn xúc động muốn phóng túng, hắn rất muốn hưởng thụ thời khắc vui sướng trong truyền thuyết. Lại vì lòng tự tôn nam nhân khó hiểu mà nhịn xuống cảm giác muốn bắn, cho đến khi cơ thể thiếu nữ bắt đầu di chuyển, đại nhục bổng phá tan lớp chắn. Bắt đầu tiến quân xông thẳng vào trại địch, chất lỏng trào ra bao phủ lấy quy đầu, khiến cả vùng phía dưới của hắn đều ướt đẫm. Khoái cảm đau đớn sảng khoái ập đến làm Theodore nhịn không được nhếch eo, phun ra trong thân thể Margaret, sau đó. Một chuyện làm cho hai người bọn họ trợn mắt há mồm đã xảy ra, Margaret bỗng nhiên cảm thấy hạ thể trống rỗng. Tay nàng còn trống trên vùng bụng của nam nhân, lúc này, những cơ bắp dẻo dai kia đã không còn. Ngay trước mắt nàng biến thành một cái bụng nhỏ tròn vo đáng yêu, mà căn côn thật lớn của nam nhân lại mềm ngoặt nằm trên bụng hắn. Biến thành món đồ nho nhỏ, mềm mềm, chính là một trái ớt nhỏ còn chưa trưởng thành của hài đồng, Margaret há miệng thở dốc. Nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn Theodore lại biến thành đứa trẻ, trên mặt là biểu tình sống không còn luyến tiếc, nàng cuối cùng phun ra hai chữ. Ngoạ tào, cách trương.